Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 201, người quá nhỏ. Latini giơ lên trong tay gấp giấy. Mặt trên tên là A, Gia, Roma. Điều này cũng làm cho đại biểu MU rút chúng Roma ở thập lục cường vòng nó cao trên. Hai đội bóng đem trực tiếp gặp gỡ, tranh cướp thăng cấp tiêu chuẩn. Đây đối với MU tới nói là cái kết quả không tệ. Từ hiện trường phản ứng liền có thể nhìn ra, đại biểu MU rút thăm Platini đương nhiên sẽ không nói cái gì. Biểu diễn qua tay trên gấp giấy sau, hắn liền đi rơi xuống khán đài. Thời khắc này thuộc về MU chủ soái Ferguson. Hắn đại biểu MU câu lạc bộ tham gia rút thăm nghi thức. Hết thảy màn ảnh đều chỉ về vị này lão hiệp sĩ. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy ôn hòa nụ cười, trong đó mơ hồ để lộ ra một luồng tự tin. Roma, này ở lão hiệp sĩ xem ra là kết quả tốt nhất một trong. Bất luận làm sao, ở châu Âu thi đấu trên, Roma cũng không tính là đội mạnh. Gần 20 năm qua, bọn họ đều không có vọt qua Champions League thập lục cường. Đến hiện tại, thực lực của bọn họ cùng Italy phương Bắc ba cường có không đào ngũ cự. Rút chúng như vậy đội bóng, thực sự là vận khí không tệ. Ferguson tự tin đứng lên đến vỗ tay. Này cũng không phải hắn coi thường Roma, mà là một loại rút thăm lễ tiết. Bất luận đối thủ là ai, Ferguson đều sẽ vỗ tay. Chỉ có điều hiện đang vỗ tay càng thêm có thành ý thôi. Giống như hắn cách làm chính là De Bruyne. MU rút chúng Roma, cũng biểu thị Roma rút chúng MU. Tuy rằng Roma là vòng bảng thứ hai, không có rút thăm quyền lợi, nhưng đến thập lục cường thi đấu có thể không phân vòng bảng đệ nhất. Vòng bảng thứ hai, hắn cũng giống như Ferguson vị trí. Chỉ có điều đó là lý luận mà thôi. Hiện tại vào thời khắc này, căn bản không ai quan tâm De Bruyne. Ở toàn bộ châu Âu phạm vi, hắn thực sự quá không có danh tiếng. Rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu lão đầu. Hiện trường ký giả truyền thông màn ảnh cũng đều chỉ về Ferguson. Xem ra, Ferguson hiệp sĩ đối với kết quả rất hài lòng. Roma, đúng đấy, đánh vào Roma, không ai gặp không hài lòng. Roma bản thân không phải một nhánh đội mạnh. Huống chi, bọn họ cùng 2 năm trước so với còn kém rất nhiều. Coi như là 2 năm trước, Roma cũng không có thể đi vào UEFA Champions League tứ kết. Huống chi là hiện tại, gặp phải Roma, có thể nói MU chỉ nửa bước vào tứ kết ngưỡng cửa. MU thực sự là số may. Lão hiệp sĩ hay là không cần vì là Âu chiến phát sầu. Qua sang năm tháng 2 trước, hắn có thể thong dong dẫn dắt MU chinh chiến giải đấu. Nói đi nói lại, đối với nước Anh đội bóng tới nói, lễ Noel trước sau thực sự là gian nan lịch thi đấu. Kết quả này cũng có thể để MU nho nhỏ tùng trên một hơi. Cũng không phải tất cả mọi người đều đang nói MU lời hay. Ở rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, một cái khác nước Anh nhân vật tiêu điểm, Chelsea chủ soái Mourinho đang nói đến rút thăm kết quả, trực tiếp nhổ nước bọt MU là số chó ngáp phải ruồi. Bọn họ đánh vào Roma. Đối thủ của chúng ta là Barcelona. Ta biết UEFA không thích ta, nhưng cũng không phải là kết quả này. Câu nói này rất có nhổ nước bọt rút thăm, có tin tức hiểm nghi. Mourinho cũng không có tiếp tục nữa. Phản mà nói đến lễ Noel giải đấu, chúng ta sẽ ở Stamford Bridge chờ. Liền coi như bọn họ có số chó ngáp phải ruồi, cũng nhất định phải đối mặt sắp thua bóng hiện thực. Hàng năm lễ Noel, nước Anh đều sẽ có tiêu điểm chiến dịch. Năm nay lễ Noel chính là Chelsea MU. Mùa giải này Chelsea tương đương hung hăng. Đến hiện tại dẫn trước người thứ hai MU 5 cái điểm. Hơn nữa tự Mourinho dạy học Porto tới nay, vẫn duy trì một kỷ lục giải đấu sân nhà bất bại. Vì lẽ đó Chelsea sân khách là tương đương khó đánh. Ở lễ Noel, cái khác giải đấu tiến hành kỳ nghỉ mùa đông thời gian, Chelsea cùng MU giao thủ, gặp hấp dẫn toàn châu Âu thậm chí thế giới hết thảy ánh mắt. Đương nhiên, này cùng Roma không có quan hệ gì. Mourinho cũng không phải vì Roma mới nói móc MU. Hắn không hài lòng chính là MU đối thủ là thật nắm Roma, mà Chelsea đối thủ nhưng là mạnh mẽ Barcelona. Ở rút thăm sau khi kết thúc, De Bruyne còn đang suy nghĩ kết quả. Cái khác đội bóng gặp phải cái gì? Cùng Roma không có quan hệ gì. De Bruyne quan tâm cũng chỉ là Roma kết quả. MU, lại như là MU cho rằng gặp phải Roma là kết quả tốt nhất một trong. Đối với Roma tới nói, đây tuyệt đối là kết quả xấu nhất một trong. Ở thế giới trong phạm vi, công nhận hiện tại hai đại đội mạnh AC Milan cùng MU. Cái khác đội bóng, như là Barcelona, Juventus, Inter Milan, Chelsea, Arsenal là đều muốn kém hơn một chút. Này không phải lấy thực lực, đội hình cái gì, mà là lấy ổn định cùng thành tích tới nói. MU thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ tuyệt đối là vòng knockout khó nhất đánh đội bóng một trong. De Bruyne vốn định kết quả tốt nhất là đụng với một nhánh phổ thông đội bóng. Tỉ như Dynamo Kyiv cũng hoặc là Monaco. Này hai đội bóng cũng là vòng bảng đệ nhất. Đều có khả năng cùng Roma gặp gỡ. Gặp phải đối thủ như vậy, Roma vẫn rất có cơ hội. Chỉ có thể đi vào tứ kết. Đón lấy Âu chiến De Bruyne thậm chí không cần cân nhắc. Bởi vì Champions League tứ kết đã vượt mức hoàn thành rồi Roma mùa giải này mục tiêu. Còn sau đó cái kia hoàn toàn xem vận khí cùng phát huy. Có thể gặp phải MU. Roma còn có thể đi vào tứ kết sao? Khó. Nhìn những người khác nói thế nào liền biết rồi. Hiện tại Champions League thập lục cường. Hầu như không ai xem trọng Roma. Roma tuyệt đối là yếu nhất đội bóng một trong. Mà MU là mạnh nhất đội bóng một trong. Hai đội khác nhau một trời một vực. Cũng không chỉ là nói một chút. De Bruyne cũng là cho là như vậy. Roma vốn là không mạnh. Hai năm trước Roma còn có thể cùng cái khác đội bóng tranh đấu. Nhưng hiện tại Roma, đội bóng bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề. Đội hình cũng thế giới nhất lưu đội bóng căn bản là không có cách so với. Hắn thậm chí ở dùng đội thanh niên cầu thủ bổ sung đội hình. Có thể tưởng tượng được Roma đã đến trình độ nào. Không chỉ là De Bruyne, cái khác người Roma cũng có đồng dạng cái nhìn. Phải nói toàn thế giới đều có đồng dạng cái nhìn. Leon cũng như thế. Có điều hắn càng nhiều chính là kinh ngạc cùng kích động. MUA, hay là ở tại hắn đội hữu xem ra, chỉ là một cái mạnh mẽ quá đáng đối thủ. Nhưng Leon thì lại khác. Hắn liền xuất từ MU, ở MU ở lại 5 năm thời gian. Kaka hắn để cho hắn rất nhiều ký ức. Những ký ức ấy có không ít đối với MU quyến luyến. Xuất phát từ nội tâm nói, coi như không có ký ức. Hắn cũng rất yêu thích MU. Hắn vốn là có ở lại nơi đó cơ hội. Nhưng bị phá hỏng. Hắn bị đuổi ra MU. Vì lẽ đó ngoại trừ yêu thích. Hắn càng muốn dùng hai chân để chứng minh gì đó. Cơ hội này đến rồi. Hắn đem ở thi đấu bên trong cùng MU gặp gỡ. Hắn đem một lần nữa bước lên sân Old Trafford cùng MU giao thủ. Hắn đem trực diện từng cái trước yêu thích ngôi sao bóng đá. Cùng với những người thời gian ngắn ngủi đội hữu, các tiền bối, ha ha ha, rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, Leon chỉ muốn cười, cười to, chỉ là ở cười to bên trong, hai mắt cũng có chút mông lung, Camin đang từ ngoài cửa đi tới, nàng chính tồn ở trước cửa đổi giày, khi thấy Leon ngồi ở trên ghế sofa cười, nàng có chút kỳ quái, phát sinh cái gì, Leon cười quay đầu lại. Người biết không? Chúng ta Champions League đối thủ là MU. MU, Camin nghi hoặc, cái kia chi đội bóng rất mạnh chứ? Đương nhiên, vậy ngươi cười cái gì? Leon cầm lấy sofa chậm, có chút kích động nói. Chúng ta gặp phải chính là MU. MU à, người biết không? Ta trước ở MU ở lại 5 năm. Người biết cái kia đại biểu cái gì không? Người có thể đi MU. Đúng đấy, ha ha ha, ta có thể đi MU thi đấu à. Còn có cái gì so với này càng làm cho người ta kích động? Leon không ngừng nói, trên mặt chậm rãi để lộ ra kiên định. MU à, MU, Ta còn nhớ Carrington mỗi cái địa phương dáng vẻ. Nơi đó rất đẹp, nhưng không thuộc về ta. Khi ta lần thứ hai sẽ tới Old Trafford, ta chính là MU đối thủ. Camille rất khó lý giải Leon tâm tính. Có điều nàng nhưng nhìn thấy Leon ở lại trên gương mặt một giọt nước mắt. Hắn lại gặp rơi nước mắt. Ở trong mắt Camille, Leon tuyệt đối là thế giới tối kiên cường nam nhân. Có thể vị này tối kiên cường nam nhân lại gặp rơi nước mắt. Cái này trong nháy mắt Camille mẫu tính liền bị mạnh mẽ đánh trúng. Nàng không biết tại sao không nhịn được đi tới ôm lấy Leon. Được rồi, người gặp đi MU. Đúng đấy, đương nhiên. Leon đem đầu tựa ở Camille trong lồng ngực. Hắn liền như thằng bé con. Có điều Leon lập tức ý thức được hắn là đang làm gì. Nhưng mà sau đầu ở cái kia hai trên ngọn núi lấn tới lấn lui. Thậm chí còn có miệng ở một tòa đỉnh núi hôn mấy lần. Kết quả đổi lấy Camille lập tức lùi về sau. Còn cầm lấy sofa chẩm mạnh mẽ còn đang Leon trên đầu. Sớm biết liền không nên đồng tình ngươi. Ngươi cái sắc lang. Ngoặc kép, Leon vô tội nói. Chỉ là rất lâu không có. Người biết đến, ta là cái nam nhân bình thường. Camille chừng Leon một chút, buồn bực trở về phòng. Lúc gần đi nhưng nhỏ giọng lầm bầm cú. Đáng tiếc ngươi quá nhỏ. May là Leon không nghe. Bằng không hắn nhất định sẽ lập tức phản bác. Ta rất lớn, thử một chút thì biết. Camille sau khi rời đi, Leon cảm giác rất vô vị. Kỳ thực hắn chỉ là cùng Camille chỉ đùa một chút. Cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Bằng không một người phụ nữ cùng hắn ở cùng một chỗ. Nếu như hắn thật muốn làm chút gì đã sớm biến thành hành động. Hắn có chút muốn Laura. Nửa năm qua, Laura chỉ ghé qua Roma một lần. Hai người vội vã gặp mặt một lần. Sau đó Laura liền rời đi. Hắn đã làm nửa năm khổ hạnh tăng. Hắn biết Laura có công tác. Hắn cũng có công việc. Tuy nhiên không thể nửa năm liền gặp mặt một lần chứ. Có lúc Leon đều đang suy nghĩ một lần nữa tìm cái bạn gái. Bằng không chính mình cũng quá thảm đạm điềm. Nhưng hắn lại không đành lòng đi yêu cầu Laura cái gì. Cũng may kỳ nghỉ mùa đông liền muốn đến rồi. Laura đã cùng hắn nói cẩn thận muốn đồng thời vượt qua một tuần kỳ nghỉ. Điều này làm cho Leon phi thường chờ mong. Hắn đã nghĩ kỹ muốn đi Hawaii. Chỉ có điều có thể hay không đi còn khó nói. Bởi vì anh họ, không, tên khốn kia Trương Trấn Nhân ra hỏa, yêu cầu nghỉ phép muốn dẫn trên hắn. Ân, cùng với hắn cái kia còn đang đeo đuổi bạn gái. Được rồi, Leon cũng không cần nghĩ. Khẳng định người sau mới là then chốt. Người đeo đuổi bạn gái, lại muốn ta hỗ trợ. Khốn nạn, Leon hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng làm sao cũng là chính mình anh họ. Leon vẫn đúng là không quan tâm do không giúp đỡ. Huống chi, có anh họ ở bên người. Laura liền biết mình đẹp trai cỡ nào. Đặc biệt là, anh họ yêu thích cái tiểu cô nương kia nhất định có thể phân biệt ra được hắn cùng Trương Trấn Nhân. Đến cùng ai càng có sức hấp dẫn một điểm. Không không không, vợ bạn không thể lừa gạt. Nhưng nếu như tên khốn kia nhất định phải quấy rối kỳ nghỉ của ta. Ta nhất định cho hắn biết. Ta, Leon rất nhiều lúc là không có nguyên tắc. Coi như không bắt nạt. Làm vạch trần xấu cũng là rất có thể. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.